chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, tàn hồn hiện thế. Khảo nghiệm mở ra, Thanh Nguyệt nữ đế, nàng thế mà thật đến rồi. Dù là Vũ Lan cũng hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mi tâm ở giữa như lông vũ giống như đường vân hơi hơi tản ra một tia đỏ thẫm quang mang. Bảo hộ hoàng chủ, vũ giới động thiên đã quá lâu chưa từng có ngoại lai chi khách. Chớ nói chi là hai vị đại đế chi cảnh cường giả. Đông đảo vũ phượng bỗng nhiên lộ ra cảnh giác, cuống quýt hướng về Vũ Lan bên người tụ đến. Giống như một đạo màu trắng bình chướng đồng dạng đem nàng thủ hộ ở trong đó. Không sao, không cần lo lắng, Vũ Lan cũng rất nhanh lắc đầu. Vũ Phượng tộc nhân rõ ràng có chút thật không dám tùy tiện để xuống đề phòng. Hoàng chủ, ngài xác định bọn họ thật chỉ là vì Nghê Thường Vũ Y mà đến? Ta có thể xác định, chỉ là, bọn họ phải chăng có năng lực lấy đi Nghê Thường Vũ Y? Liền muốn xem chính bọn hắn. Vũ Lan nhìn về phía tự trong không gian xuất hiện hai bóng người. Nàng lúc trước đã từng nhìn thấy qua nhân tộc đại đế cường giả. Nhưng có thể có được như thế cuồn cuộn chi uy, nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được. Trọng yếu hơn là, dù là trong ánh sáng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai đạo cái bóng. Nhìn qua hai bóng người cơ hồ bao giờ cũng không dính vào nhau bộ dáng. Vũ Lan lại dường như gặp được một loại chưa bao giờ ở những người khác tộc tình lữ trên chưa bao. Giờ cảm giác được qua cảm giác, vũ giới động thiên hoàng chủ, ta hôm nay cùng đạo lữ nhiếp thần cùng nhau vì Nghê Thường Vũ Y mà đến. Có thể phiền ngươi vì ta chỉ dẫn Vũ Y phương hướng. Quang mang dần dần lui tán, bước vào vũ giới bên trong, Sở Thanh Nguyệt thanh âm cũng chậm rãi phiêu bạt mà tới. Thanh âm này rõ ràng xen lẫn một tia lăng nhiên đế uy, cùng làm cho người cảm thấy không thể xâm phạm thanh lãnh. Nhưng chẳng những không có mảy may tự cho mình cao ngạo, có chỗ khinh thị cảm giác, ngược lại làm cho vũ giới bên trong Phượng Hoàng cảm giác được 10 phần dễ nghe êm tai. Thậm chí không tự chủ được đối với vị này thân phận uy nghiêm nhân tộc nữ đế lòng sinh thân cận cảm giác. Vì thế gian yêu mến chi tình lữ cung cấp Nghê Thường Vũ Y là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc kế. Thừa đã lâu sứ mệnh, ta tự sẽ vì nữ đế chỉ dẫn phương hướng. Chỉ là tại ghi chép đến nay, đã khoảng chừng vạn năm không thể có nhân tộc đạo lữ có tư cách đạt được Nghê Thường Vũ Y. Có thể hay không lấy đi trên người chúng ta lông vũ. Liền muốn bằng vào nữ đế thực lực bản thân. Vũ Lan giữa mi tâm đường vân lưu chuyển lên đỏ thẫm kỳ dị chi màu, sau lưng triển khai một đối năm màu thánh khiết cánh chim. Theo trong mạch máu chỉ dẫn, nàng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng vũ giới động thiên chỗ sâu. Chỗ đó, liền là muốn có được Nghê Thường Vũ Y thí luyện chỗ. Cái kia liền đa tạ tiểu hoàng chủ. Rõ ràng, nghe được muốn thu hoạch được Nghê Thường Vũ Y khó như lên trời. Sở Thanh Nguyệt lại chỉ là bình thản khẽ khúc khích cười. Tựa như không có chút nào đem Vũ Lan miêu tả khó khăn để ở trong mắt. Thậm chí 10 phần tự tin nắm nhiếp thần tay. Nhìn về phía vũ giới chỗ sâu. Đi thôi lão bà. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Nghê Thường Vũ Y đến cùng có hay không trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Nhiếp thần cũng đồng dạng mỉm cười. Lộ ra mây trôi nước chảy. Hai người dậm chân tại hư không bên trên. Bả vai ôn nhu tựa khẽ. Dù chưa có cái khác bất kỳ cử động nào, nhưng vô hình cử chỉ ở giữa, lại đều tản ra khác ngọt ngào cảm giác. Kỳ quái nhân tộc đại đế, vũ giới bên trong phượng tộc nhóm cũng không nhịn được vì nhìn thấy. Trước mắt cảm giác được một vẻ kinh ngạc, tại bọn họ trong ấn tượng, nhân tộc đại đế cường giả phần lớn đều tự cho mình cao ngạo. Giá đỡ cực cao. Nhưng đối với cùng là đế cảnh cường giả đạo lữ nhìn qua nhưng thật giống như hoàn toàn không giống. Như là địa vị tôn sùng đại đế. Ngược lại tựa như là một đôi đắm chìm ở mỹ hảo mối tình đầu bên trong ngọt ngào tình lữ. Càng quan trọng hơn là bọn họ thế mà còn tự tin như vậy. Chẳng lẽ là chưa nghe nói qua Nghê Thường Vũ Y nghe đồn sao? Có thể ngưng tụ chúng ta vũ giới bên trong tất cả phượng hoàng lông vũ hóa thành Nghê Thường Vũ Y. Tuy nhiên đủ để xưng trên là thiên hạ đệ nhất áo cưới. Nhưng muốn có được cũng tuyệt đối không dễ. Hư giả yêu đương tuyệt đối không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Dù là chỉ là cảm tình bên trong còn có một con đường nhỏ vết nứt, cũng tuyệt không cách nào đả động tổ tiên lưu lại tàn hồn. Đã trọn vẹn vài vạn năm không có bất kỳ người nào có thể có được Nghê Thường Vũ Thường. Thậm chí ngay cả chúng ta đều không biết Nghê Thường Vũ Y là có tồn tại hay không. Hai nhân tộc kia đại đế thế mà. Chấm ngoặc kép, đối với Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt cho thấy mây trôi nước chảy. Rất nhiều vũ phượng hiển nhiên không thể nào hiểu được. Hoàng chủ, ngài cảm thấy hai người này thật sự có thể đạt được Nghê Thường Vũ Y sao? Bọn họ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Lan. Nhìn chăm chú bóng lưng của hai người. Vũ Lan ánh mắt dừng lại một lát. Nhưng sau một lúc lâu, lại vẫn là ánh mắt kiên định lung lay đầu. Thanh Nguyệt nữ đế, cùng cái kia tên là Nhiếp Thần mới lên cấp đại đế cường giả xác thực rất đặc biệt. Nhưng dù vậy, ta cũng không cảm thấy bọn họ có thể thành công. Rốt cuộc ái tình hai chữ nhìn như đơn giản, trong đó chi phức tạp ảo diệu. Cho dù là Vũ Lan chính mình cũng cảm giác được hoàn toàn không cách nào lý giải. Ái tình cùng cảnh giới tu vi không quan hệ. Chẳng bằng nói, tu vi càng mạnh người, có lúc ngược lại không cách nào để xuống lẫn nhau cao ngạo. Chỉ có thể tạo được đảo ngược tác dụng. Thì liền tầm thường đạo lữ tiến về qua vũ giới động thiên một đôi một cặp cũng tới trước không cách nào thông qua khảo nghiệm. Huống chi là hai tôn đại đế cường giả đâu. Liền xem như đối với Thanh Nguyệt nữ đế có không hiểu hảo cảm, Vũ Lan cũng không cảm thấy hai người này có thể đánh vỡ bao nhiêu năm rồi đều không có thể có. Người đột phá thí luyện. Chờ một chút, tổ tiên tàn hồn xuất hiện. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên hiện ra sáng chói thánh khiết quang mang. Một luồng dòng máu màu vàng óng theo vũ giới chỗ sâu tuôn ra, lại ở giữa không trung hóa thành một đạo phượng hoàng hư ảnh. Hai cánh triển khai, phượng hoàng hư ảnh trên thân phủ kín kim sắc quang hoa. Dương cánh hót vang, như tiếng tiêu giống như uyển chuyển lọt vào tai. Lại vừa có dục hỏa trọng sinh hùng hồn khí phách. Cái kia trải rộng kim vũ uy nghiêm trên thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm. Một đôi mắt phượng phảng phất giống như có bể nghễ thương sinh uy nghiêm. Đạo hư ảnh này, chính là phượng hoàng nhất tộc khai mở nơi đây phi vũ động thiên tổ tiên cho nên lưu lại tàn hồn. Vài vạn năm chờ đợi tại vũ giới chỗ sâu. Khảo nghiệm mỗi một đôi tình lữ. Chỉ là, lúc trước đến vũ giới tham dự khảo nghiệm tình lữ, thường thường đều cần chính mình tiến về tổ tiên tàn hồn chỗ mới đúng. Vì sao lần này, lại là tổ tiên tàn hồn chủ động xuất hiện? Vô luận là Vũ Lan, vẫn là bên người nàng tộc nhân, đều hiển nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tổ tiên tàn hồn thế mà chủ động hiện thế. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến tột cùng là cái gì? Lại có thể hấp dẫn tổ tiên tàn hồn chủ động hàng thế. Dù là trước đó chưa bao giờ thay đổi qua ý nghĩ, Vũ Lan đều tại đây khắc thần sắc phát sinh nhỏ hơi biến hóa, nàng hết sức rõ ràng cảm giác được. Tình huống lần này, tựa hồ so sánh trước kia có chút khác biệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.